Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, quan hệ không phải là nông cạn, cùng mảnh vỡ cùng một chỗ, Ô gia còn có một tinh la bàn, là Ô gia nhiều thế hệ đối với truyền thừa, có thể báo trước thần chỉ tồn vong, Ô Vũ Hàm không có giấu giếm, đem tự mình biết đều nói ra, nàng sở dĩ đối với Mộc Ninh Hinh công bằng. Không chỉ có là bởi vì suy đoán nàng và Mộc Ninh Ý là vân thần tộc hậu duệ. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nàng trí nhớ của kiếp trước trong căn bản không có nàng. Rất nhiều cùng kiếp trước không đồng dạng như vậy sự tình trong đều có thân ảnh của nàng. Nàng, là một chuyện xấu, một sinh chuyện xấu, tinh la bàn bên trên chín châu đã toàn bộ sáng lên. Biểu thị trong thần chỉ dị động đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Nếu là không có thể mau chóng mở ra thần chỉ, ngăn cản dị động, chúng ta đều được theo thần chỉ tiêu vong, vĩnh viễn tiêu vong, không có luân hồi cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Ninh Hinh chau mày trầm mặc, Ô Vũ Hàm nói lời nói với Ngộ Giác tiên nhân giống như đúc. Điều này làm cho nàng tâm tình có chút trầm trọng. Cho nên, Mục đạo hữu, nếu như có gì cần trợ giúp, cứ mở miệng. Ta cùng Ô gia tu sĩ nhất định đem hết khả năng. Ngay tại trước đây không lâu, gia tộc lại thông qua bí pháp báo cho biết nàng tinh la bàn chín châu toàn bộ sáng sau đó thiên lại. Linh giới biên giới không gian đã bất ổn đi lên, cho nên, phải trong thời gian ngắn nhất đem mảnh vỡ thu thập đủ. Mở ra thần chỉ, mà Mộc Ninh Hinh là nhân tuyển tốt nhất, Ô đạo hữu hảo ý ta tâm lĩnh, nếu như không có sự tình. Ta liền cáo từ trước, Ninh Hinh làm cho không rõ Ô Vũ Hàm đánh cho ý định gì. Cũng không muốn cùng với nàng xâm nhập quá sâu tiếp xúc. Còn mảnh vỡ tin tức, không cần nàng nói cho, nàng và Ninh Ý cũng có thể cảm ứng được. Ô Vũ Hàm thấy Ninh Hinh khéo léo từ chối chính mình. Trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ nàng nhất định tu biểu hiện ra đầy đủ giá trị đến đối mới có thể coi trọng nàng. Vì vậy gấp gáp nói, Mục đạo hữu, sư phụ của ngươi bên người Lãnh Thanh Yên là ngoại giới tu sĩ. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ninh Hinh lập tức quay người, kinh ngạc nhìn Ô Vũ Hàm, tuy rằng nàng đối với đột nhiên xuất hiện ở sư phụ bên người Lãnh Thanh Yên từng có hoài nghi. Cũng không đem nàng cùng ngoại giới tu sĩ liên hệ tới qua. Nếu như ta không có đoán sai. Lãnh Thanh Yên sở dĩ xuất hiện ở sư phụ của ngươi trước mặt. Có phải là vì trên người của hắn vân thần tộc ấn ký? Ngoặc kép, ngươi nói là sự thật. Ninh Hinh trầm giọng hỏi. Đương nhiên, theo ta xem xét sư phụ của ngươi nên biết nàng thân phận. Chính là không biết tại cố kỵ cái gì. Một mực không có đem chuyện này cho nói toạc. Ngoặc kép, Ninh Hinh sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ ra Lãnh Thanh Yên đang sư phụ bị thương thời điểm ra hiện ở bên cạnh hắn. Trong nội tâm liền có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ sư phụ bị Lãnh Thanh Yên dùng dược vật cho đã khống chế? Nghĩ đến cái này, Ninh Hinh liền có chút nóng nảy. Đa tạ báo cho biết. Ninh Hinh suy nghĩ một chút còn nói thêm. Ngày sau có thể sẽ có mỗi chút địa phương phiền toái đến Ô đạo hữu. Kính xin vui lòng chỉ giáo. Ngoặc kép, dễ nói, Ô Vũ Hàm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Ninh Hinh dễ dàng cho Ô Vũ Hàm tách ra. Đi tới cùng Ninh Ý hội hợp. Tỷ, ngươi cuối cùng trở lại. Chứng kiến Ninh Hinh, Ninh Ý lập tức chạy tới. Làm sao vậy? Ninh Hinh nhìn chung quanh một chút chung quanh. Phát hiện đạo tu, tiêu tu tất cả giải tán. Không biết chuyện gì xảy ra. Cửu Châu tu sĩ ly khai yêu vực thời điểm cùng yêu tộc đã xảy ra xung đột. Bây giờ hai phe sắp đã đánh nhau. Lúc đầu, Tiểu Hùng cùng ta cùng một chỗ tại trong này chờ ngươi. Nhận được tin tức sau đã chạy tới. Ngoặc kép, Ninh Hinh sắc mặt trầm xuống. Thật đúng là lại để cho Ô Vũ Hàm nói chúng rồi. Đi, chúng ta cũng đi xem. Ngoặc kép, tỷ. Tiểu Hùng nói nếu là thật là đạo tu không đúng trước đây. Nàng hy vọng ngươi không cần ra mặt. Ninh Ý kiên trì đem lời này nói xong. Ta có chừng mực, ngoặc kép, rất nhanh, tỷ đệ hai liền đi tới yêu tộc cùng đạo tu khởi kia xung đột địa phương. Ninh Hinh ánh mắt đảo qua liền thấy trong đám người Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia tu sĩ. Lúc này, Tiêu Vực tất cả đại yêu vương, độ kiếp yêu tu cùng Cửu Châu tán tiên, độ kiếp tu sĩ đang kiếm bạt nỗ trương rằng co lấy. Song phương lúc trước bầu không khí rất là khẩn trương, mắt nhìn mặt không biểu tình đứng ở một bên Bạch Ngưng. Ninh Hinh trực tiếp đi qua, cũng không cấm kỵ, nói thẳng, đây là ma tu âm mưu. Mục đích đúng là đều muốn yêu vực cùng linh giới Cửu Châu phát sinh xung đột. Ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh đi tới, Bạch Ngưng lập tức đem khí thế trên người cho thu liễm. Sắc mặt cũng không giống lúc trước như vậy lạnh lùng. Một yêu vương vừa muốn phản bác Ninh Hinh, đã bị Bạch Ngưng chừng trở về. Lùi ra, ngoặc kép, yêu hoàng, tất cả yêu vương cũng có chút bất mãn mắt nhìn Ninh Hinh. Ta nói lùi ra, Bạch Ngưng trong mắt hàn quang lóe lên, nhiều người yêu vương lập tức câm miệng. Yêu vực là địa bàn của yêu tộc, đạo tu cho dù tại cuồng vọng cũng không sẽ ở thời điểm này tự tìm phiền phức. Ninh Hinh thản nhiên nói, đúng đấy. Lúc trước ta liền gặp được không ít ma tu tại yêu vực trong làm loạn. Ninh Ý cũng thừa cơ nói ra. Ninh Hinh mắt nhìn trong đám người Ô Vũ Hàm. Ma tu mục đích không thuần túy. Bây giờ yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới sợ là đã đánh nhau. Chư vị hay là trước qua xem một chút rồi hãy nói. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh sẽ không ở hỏi đến. Mang theo Ninh Ý bồng bềnh đi xa. Ninh Hinh tỷ đệ vừa đi, Bạch Ngưng cảnh cáo mắt nhìn nhiều người tu sĩ, cũng mang theo yêu tộc rời đi, tốc độ cực nhanh xem trọng Cửu Châu tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn họ còn một bộ là thề không bỏ qua. Phải để cho bọn họ đánh chết bộ dạng, như thế nào Mục Ninh Hinh nói vài câu, liền không truy cứu, Mục Ninh Hinh này cùng yêu vực yêu hoàng quan hệ không phải là nông cạn a. Ngoặc kép. Mục Ninh Hinh tại Bạch Ngưng gặp nạn lúc xuất thủ cứu giúp. Bạch Ngưng cũng vì Mục Ninh Hinh thập phần tin phục, bọn họ đến cùng quan hệ gì hả? Ngoặc kép, tốt rồi, đừng nói những thứ này có không không rồi. Đuổi mau rời đi yêu vực đi, ai ngờ người của yêu tộc có thể hay không lại động kinh. Yêu vực cùng Ngô Châu chỗ giao giới, yêu tu, ma tu, đạo tu đang hỗn chiến với nhau. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt máu tanh, bởi vì trừ gia cùng Diệp gia tu sĩ không có tiền yêu vực. Cho nên, cuộc hỗn chiến này, hai nhà phái gia tu sĩ tương đối nhiều, đương nhiên cũng có châu vực khác tu sĩ. Mục Thủy Lam cùng Mộ Dung Tầm Tịch đi theo Diệp gia tu sĩ sau lưng cũng tham gia trận chiến đấu này. Bất quá bởi vì hai người thực lực cũng không cao lắm. Không đầy một lát liền bị thương bị lấy xuống đến rồi. Ma tu thật sự là quá ghê tởm, lại mưu toan khơi mào chúng ta cùng yêu vực xung đột. Mộ Dung Tầm Tịch tức giận bất bình nói ra, nếu không phải yêu tu quá mức ngu xuẩn, chúng ta như thế nào lại trong ma tu kế? Vẻ mặt Mục Thủy Lam cũng không tốt lắm nhỉ, ai, chúng ta cũng xúc động rồi, nếu là không có đánh chết mấy cái đại thừa yêu tu nói không chừng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự ma tu. Ngoặc kép, lần này tới ma tu gần như đều là cao giai tu sĩ. Độ kiếp kỳ tu vi liền chiếm được khoảng 1/3. Yêu tu cùng bọn họ bên này cao giai tu sĩ phần lớn cũng không tại. Cho nên hai bên thương vong có chút vô cùng nghiêm trọng. Cũng không biết Cửu Châu tu sĩ vây công làm sao hang yêu bạt dạng. Mộ Dung Tầm Tịch vẻ mặt lo lắng, cũng không biết sư phụ cùng Ninh Ý làm sao bọn họ dạng. Ngoặc kép, ngay tại Mộ Dung Tầm Tịch lải nhải thời điểm. Mục Thủy Lam ánh mắt đột nhiên quét đến một đạo ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu thân ảnh. Sau đó toàn bộ người giống như là bị định trụ bình thường vẫn không nhúc nhích. Lâu đợi không được Mục Thủy Lam đáp lại, Mộ Dung Tầm Tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Thủy Lam đờ đẫn bộ dạng. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hiu u. Mộ Dung Tầm Tịch còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Mục Thủy Lam như nhanh chóng như gió liền xông ra ngoài. Đợi nàng thấy rõ thời điểm, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu to, sư thúc, ngoặc kép, hết chương.